sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 33, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần một bên cảm khái muôn vàn mặt khác nhau của thế giới, một bên ở bên cạnh rối rắm làm sao để đi chung với đệ tử của các phong khác, bởi vì hắn nghe được một chuyện khiến hắn cực kỳ kích động. Ngự kiếm là môn kỹ thuật sống, đối với đệ tử Linh Kiếm Phong mà nói là môn học bắt buộc khi nhập môn, nhưng đối với đệ tử của các phong khác thì không nhất định là như thế. Lạc Duẫn Trần ở bên cạnh nghe xong một hồi, liền nghe ngóng rõ ràng rất nhiều người kỳ thật không có biện pháp ngự kiếm phi hành, muốn ra cửa toàn dựa linh sủng hoặc là dùng xe hoặc công cụ nào đó thay việc đi bộ. Linh sủng, Lạc Duẫn Trần có, nhưng không trông cậy được. Dùng thứ khác thay đi bộ hắn không có, nhưng những người khác có. Hiện tại hắn thiếu một cái cơ thích hợp. Sư tôn, Lạc Duẫn Trần đang tự hỏi, Vũ Quy Thanh đã đến gần, hướng hắn hơi hơi khom lưng, đệ tử Linh Kiếm Phong đều đã đến đông đủ, hiện tại xuất phát hay không? Vũ Quy Thanh nói như vậy Lạc Duẫn Trần mới nhớ tới, hắn là phong chủ, là trưởng giả ấn quy củ tới nói hắn bất động, những đệ tử khác là không thể chạy ở phía trước hắn. Các ngươi trước tiên mang những đệ tử khác đi qua đi. Lạc Duẫn Trần tận lực đè nặng giọng nói, làm thanh âm chính mình nghe tới vững vàng, ta sẽ đến muộn một chút. Vũ Quy Thanh không hỏi nhiều, cùng Nam Cung Quy Dạ liếc nhau sau đó liền đi theo những đệ tử khác nói chuyện. Người phòng khác cũng bắt đầu lục tục xuất phát, mắt thấy người càng ngày càng ít, Lạc Duẫn Trần nhìn mặt ngoài vững như tinh cầu, kỳ thật nội tâm hoảng đến một đám, hắn đã nghĩ ra vị trí tư thế ngã xuống, hiện tại mấy người đi rồi lại có nghĩ đến máu bay đầy. Nhị sư huynh, nghe thấy xưng hô này, phản ứng đầu tiên của Lạc Duẫn Trần là kêu Quý Quy Hàn, liền không quan tâm, còn đang suy nghĩ chuyện của mình, thẳng đến khi sư đệ hắn đi đến trước mặt hắn lại kêu hắn một tiếng, nhị sư huynh. Lạc Duẫn Trần lúc này mới phản ứng lại đây là kêu hắn, liền nhìn qua người chính là ngũ sư đệ lúc trước hắn đã gặp qua, Linh Y Phong phong chủ Tống Duẫn Chi, theo Lạc Duẫn Trần biết là cái người tính tình rất tốt. Sư đệ, Lạc Duẫn Trần nhìn Tống Duẫn Chi gật đầu một cái, có việc. Sư huynh có để ý việc ta kiểm tra một chút không? Trong giọng hắn nói có chút lo lắng, bộ dáng mày nhíu lại làm Lạc Duẫn Trần cũng nhịn không được đi theo nhăn lại mi tâm, gật gật đầu. Sư đệ xin cứ tự nhiên, Tống Duẫn Chi lúc này mới vươn tay, đặt lên mạch Lạc Duẫn Trần. Đây không phải lần đầu tiên Lạc Duẫn Trần bị kiểm tra thân thể, nhưng hắn trước sau không quen được, cũng may Tống Duẫn Chi lần này tốc độ thực mau, chỉ là làm cái kiểm tra đơn giản liền thu hồi tay, nhưng mà giữa mày lại nhăn đến càng khẩn. Ở trong nháy mắt này, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên cảm thấy sư đệ tựa như bác sĩ trong bệnh viện những chuẩn bị báo bệnh nan y, làm đến tâm hắn hoảng, trần chờ nói. Làm sao vậy? Tống Duẫn Chi nhìn hai cái đồ đệ còn đứng ở bên cạnh Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái, do dự một chút vẫn là hướng bên cạnh lui nửa bước, sư huynh chúng ta đi chỗ khác nói được không? Được, Lạc Duẫn Trần đáp ứng đến hào phóng, đem Bạch Phượng Hoàn đưa cho Lâm Quy Nhạc sau đó liền đuổi kịp Tống Duẫn Chi cùng nhau đi đến chỗ Phương Duẫn Thức. Phương Duẫn Thức làm trưởng môn, sẽ không dễ dàng rời đi, lần này ra tới tiễn bọn họ thấy hai người đi tới còn có điểm kỳ quái, hỏi. Hai vị sư, góc truyện audio.com, đệ, đây là, Tống Duẫn Chi hướng chiều Phương Duẫn Thức làm vái chào, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Lần trước sau khi trở về ta sau ta lật sách một chút tuy rằng còn không biết nguyên nhân xác thực nhưng đã đại khái rõ ràng tình huống nhị sư huynh, hôm nay kiểm tra một chút cũng chứng thực phán đoán của ta không sai. Hắn càng nói, Lạc Duẫn Trần liền càng hoảng, chẳng lẽ hắn bị bệnh nan y sao? Phương Duẫn Thức vừa nghe là việc này, thần sắc nghiêm túc lên, gật đầu nói. Người nói, nhị sư huynh có tổn hại ở nội đan, hẳn là tâm pháp xảy ra vấn đề. Tâm pháp, hắn một chút liền chạm vào được manh khu tri thức của Lạc Duẫn Trần, vấn đề gì? Tống Duẫn Chi nói, nhị vị sư huynh cũng biết chúng ta tuy rằng có thể tu tập nhiều loại tâm pháp nhưng không phải tâm pháp mình có thì đều có thể tu tập. Không sai, Phương Duẫn Thức gật đầu, có chút tâm pháp tương tính không tốt nếu đồng thời tu luyện sẽ xung đột ở trong cơ thể, không những không thể tăng tiến tu vi, ngược lại có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Không sai, cho nên đệ tử Linh Thủy môn tu tập tâm pháp đều là từ lịch đại sư trưởng chọn lựa dùng trình tự nghiêm khắc để đệ tử tu tập lâu như vậy vẫn luôn không có vấn đề. Tống Duẫn Chi nói, nhưng tình huống hiện tại của nhị sư huynh rất giống tâm pháp nổi lên xung đột sau triệt tiêu cho nhau. Lạc Duẫn Trần vẫn là không hiểu. Tiểu Trần, Phương Duẫn Thức nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, trừ bỏ sư phụ dạy, ngươi có lén tu tập tâm pháp khác hay không? Hắn hỏi vấn đề này, Lạc Duẫn Trần thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra nói không biết, rốt cuộc chuyện của nguyên thân, hắn hiểu biết đến còn không có nhiều như hai người này. Nhưng hắn không thể nói như vậy, Lạc Duẫn Trần đành phải rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có. Phương Duẫn Thức nghe vậy mày nhăn đến càng khẩn, nhìn về phía Tống Duẫn Chi, hỏi. Tiểu Trần như vậy có ảnh hưởng sao? Đại sự nhưng thật ra không có, chỉ là Tống Duẫn Chi nói một đốn, trên mặt hiện lên trần chờ, chỉ là tu vi sư huynh có tổn hại, linh lực cũng ở hạ thấp. Phương Duẫn Thức nghe vậy sắc mặt càng khó nhìn, còn tưởng lại nói điểm cái gì, Lạc Duẫn Trần lại là đạm nhiên cười. Chỉ là như vậy, không có việc gì. Nguyên bản Tống Duẫn Chi còn dối dám nghe hắn nói như vậy, khóe miệng cũng không tự giác cong nhẹ. Sư huynh nhưng thật ra thong dong. Lạc Duẫn Trần không nói chuyện, lại cười nhạt khiến Tống Duẫn Chi đối hắn nhiều vài phần kinh ý, cho dù nội tâm đương sự đang nghĩ kỳ thật thảm không nỡ nhìn. Chỉ là gần nhất luôn cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Lạc Duẫn Trần thở dài, nỗ lực bày ra bộ dáng nhu nhược như gió thổi qua liền đảo tới, luôn cảm thấy không có khí lực gì. Hắn nói như vậy Phương Duẫn Thức lập tức khẩn trương lên, nói. Bằng không lần này cũng đừng đi, đại hội này nhiều giám khảo như vậy thiếu đệ cũng không ít. Này không tốt đi, Lạc Duẫn Trần có điểm khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là muốn mượn một chút công cụ thay cho đi bộ thôi. Cũng may Tống Duẫn Chi phản ứng mau, thấy hắn do dự, lập tức nói. Nhị sư huynh làm việc xưa nay nghiêm túc, chắc không muốn thân thể làm chậm việc chính, lại nói việc này một chốc một lát cũng giải quyết không được, chi bằng hết thảy như thường, ngày thường nhiều chú ý chút là được. Ta xem không bằng an bài chuẩn bị chiếc xe, lại an bài hai cái đồ đệ đi theo, hẳn là sẽ không xảy ra. Góc truyện audio.com Chuyện gì, cũng đành thế, Phương Duẫn Thức nghe vậy thở dài, tới bên kia rồi các ngươi chú ý nhiều chút, tận lực đừng làm cho Tiểu Trần quá mệt nhọc. Sư huynh yên tâm, ta đây đi trước, Tống Duẫn Chi nói hành lễ với Phương Duẫn Thức sau đó liền thối lui, Lạc Duẫn Trần lúc này mới đi theo hành lễ, sau đó mỹ mãn mà quay thân đi chuẩn bị bắt xe đi, nhờ cùng nhau còn có Lâm Quy Nhạc cùng Quý Quy Hàn đang đợi hắn. Phương Duẫn Thức không cùng hai người nói quá nhiều, chỉ là nói cho bọn họ Lạc Duẫn Trần bị bệnh, để cho bọn họ chú ý nhiều, hai người đồng ý rồi đi theo lên xe. Xe cho Lạc Duẫn Trần, đương nhiên không kém, đi lên sẽ ngửi thấy bên trong nhàn nhạt đàn hương, để mềm mại, hắn quả thực vừa lòng đến không được, trừ bỏ Lâm Quy Nhạc vẫn luôn ở bên cạnh lải nhải hỏi thân thì hắn rốt cuộc làm sao vậy? Làm sao ngươi lại phiền như vậy? Lạc Duẫn Trần quả thực muốn trợn trắng mắt Lâm Quy Nhạc, nhàn như vậy thì tìm việc cho người làm. Lâm Quy Nhạc vừa nghe liền tới rồi hứng thú, hỏi. Chuyện gì, Lạc Duẫn Trần lúc này mới từ trong lòng ngực đem hắn quyển Vô Tự Thiên Thư móc ra, đưa cho Lâm Quy Nhạc. Đây, các ngươi nhìn xem, có thể cởi bỏ cái này hay không? Cách chương.